Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Minh Tộc. Thiên Tầm Tật thảnh thơi địa lấy ra kiếm của mình. Đó cũng không phải Mẫn Sinh kiếm, mà là Trừ Thương Khai Quốc Hoàng đế lưu lại song kiếm. Ở nơi này thế giới tới nói, đã rất tốt. Đẳng cấp không ở Mẫn Sinh kiếm bên dưới. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật trước cũng không có chơi song kiếm, nhưng hắn nói thế nào cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Dùng song kiếm không thành vấn đề. Thần giới đại thần cấp bậc cường giả có mười mấy, trong đó lục bộ đại thần chỉ là đại biểu mà thôi. Lần này Tâm Thắng Quỳ mang đến không ít đại thần, mà lục bộ đại thần ngoại trừ chết đi quỷ mộc cùng mười hình ở ngoài, ngoài hắn ra cũng đều đến rồi. Thiên Tầm Tật một mặt sát khí, đối mặt vây lên tới thần tộc binh lính, hắn đều là một chiêu kiếm một. Cho tới những này thần sau khi chết lưu lại thần nguyên, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không có một chút nào khách khí, trực tiếp toàn bộ hấp thu. Dừng tay, bằng không cũng đừng trách ta này yểu điệu phu nhân không khách khí. Ngay ở Thiên Tầm Tật ném lăn rất nhiều thần chúng thời điểm, một bên Chảy Tháng Bắt Bí Đát Kỷ cảnh cáo nói: Thiên Tầm Tật dừng lại, cha sách, Đát Kỷ đã lâu không gặp a, ngươi vẫn là như thế địa mỹ lệ, ta thật sự cũng không nhẫn tâm thương tổn ngươi đây. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật bất động, Chảy Tháng hơi an lòng, dùng tay sờ sờ Đát Kỷ khuôn mặt nhỏ bé, nói thật, Chảy Nguyệt Tâm bên trong vẫn còn có chút đố kỵ Đát Kỷ. Dù sao Đát Kỷ có được tướng mạo đẹp, hiện tại liền nàng lựa chọn nam nhân, một phổ thông phàm nhân, lại đều so với đại thần còn cường đại hơn. Có thể nói được với là, ở Đát Kỷ trước mặt, Chảy Tháng thật sự có chút không nhấc nổi đầu lên. Điều này làm cho Chảy Tháng có thể không đố kỵ sao? Chảy Tháng lời mới vừa nói xong, liền một tiếng hét thảm, cả người cũng không phải là đi ra ngoài. Thiên Tầm Tật trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, trong nháy mắt liền đem cái này Chảy Tháng dây, không có giết chết, nhưng là bị thương không nhẹ. Thiên Tầm Tật đem mình phu nhân kéo đến một bên. Một bên xem cuộc vui ăn quả dưa, quần chúng đều là ước ao cực kỳ. Các ngươi cùng lên đi, Đát Kỷ cứu trở về sau khi, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không có kiêng kỵ. Ngày hôm nay những người này đến bao nhiêu, Thiên Tầm Tật liền giết bao nhiêu. Lần này đại thần chúng cũng đều không vững vàng, dồn dập ra tay. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Một bên Tử Vũ nhìn thấy tình huống như thế sau khi chủ động hiện thân, giúp Thiên Tầm Tật cản lại một thái cực. Thiên Tầm Tật một mình đối mặt ngoài hắn ra thần, nhưng không sợ chút nào. Không nên giết hắn, ngày khôi cùng xem ngày hai cái đại thần, rất rõ ràng chính là xem ngày tốt hơn đối phó một ít. Cái này mới thăng lên đi đại thần, ở Thiên Tầm Tật dưới tay kiên trì ba chiêu. Sẽ không có, Thiên Tầm Tật dự định một chiêu kiếm đưa người huynh đệ này ra đi thời điểm. Một bên Khổng Tước kêu hắn lại, Thiên Tầm Tật đột nhiên nhớ tới, cái này bức hình như là Khổng Tước đệ đệ, thân đệ đệ, nói cách khác, người này là của mình em vợ. Chuyện này, có điều, đánh đều đánh, vậy cũng không có biện pháp. Bây giờ Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ đem hắn đạp phải một bên. Vậy liền coi là phải, chính mình thay Khổng Tước khỏe mạnh giáo huấn một chút hắn đi. Một đệ đệ lại đối với mình tỉ tỉ ra tay, thật là một tiểu súc sinh. Khổng Tước vội vã đi qua kiểm tra tình huống, không thể không nói, Khổng Tước vẫn là phi thường địa thiện lương, ngoại trừ xem ngày ở ngoài. Khổng Tước trả lại Chảy Tháng nhìn một chút, thậm chí giúp hai người này chữa thương. Thiên Tầm Tật đều không còn gì để nói, cực kỳ. Nhìn thấy tình hình trận chiến bất lợi, Tâm Thắng Quỳ dự định chạy ra, bấm chuẩn thời cơ tốt. Tâm Tháng Quỳ mang theo thực linh chi hoa rời đi. Thiên Tầm Tật đánh tan ngày khôi, dự định đuổi bắt, nhưng nhìn thấy chính mình mặt sau còn có nhiều như vậy liên lụy. Cũng không có đi, dù sao, cái nào Thánh Vương là có thể thông qua cái gì cánh cửa, đi thẳng tới nơi này. Tâm Tháng Quỳ, để lại nàng một mạng đi. Ngược lại, thần giới còn có thể chạm mặt. Cho tới ngày khôi cùng Thái Cực, Thiên Tầm Tật cũng thả. Thái Cực nhìn một chút ở Khổng Tước bên cạnh chảy tháng, vẫn là chọn rời đi. Thần bộ là không thể đợi. Các ngươi có ngoài hắn ra cứ điểm sao? Thiên Tầm Tật thu cẩn thận vũ khí, mở miệng hỏi. Thiên Tầm Tật ở nơi này thế giới cũng không thể vô địch. Mặc dù nói bây giờ Thiên Tầm Tật không có gì đối thủ, nhưng theo đến tiếp sau phát triển, sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Nói thí dụ như Xích Long, Hoàng Long, Vĩnh Hằng Đêm, cộng công loại hình, Thiên Tầm Tật còn cần phát dục một quãng thời gian. Thần ẩn bộ bây giờ là không thể đợi, cần rời đi, tạm thời, vẫn không có làm thần ẩn bộ bộ trưởng. Khổng Tước đi ra giải thích, thần ẩn bộ thường thường đổi vị trí chí đưa, cho nên nói ở có mới cứ điểm sau liền muốn vội vàng cái kế tiếp cứ điểm kiến tạo. Nhưng các nàng vừa mới vừa dọn nhà không lâu, cái kế tiếp cứ điểm vẫn không có làm tốt, cùng đi huyễn đảo đi. Tử Vũ lần thứ hai đề nghị, mặc dù nói huyễn đảo một lần không thể tiến vào nhiều người như vậy, thế nhưng ở huyễn đảo ở ngoài còn có rất nhiều hòn đảo nhỏ tự là có thể ngụ ở người. Không bằng, trước tiên cùng chúng ta đồng thời đi. Tử Vũ đề nghị, lấy được thần ẩn bộ mọi người chờ mong. Huyễn đảo, bọn họ cũng là sớm có nghe thấy. Có điều vào lúc này, vang lên một đạo khác lời nói, nương theo lấy âm thanh, một tím không lẻn thu, che mặt ra hỏa xuất hiện. Minh tộc người, đi ngược lên trời xuất hiện sau khi, thần ẩn bộ người nhất thời liền khẩn trương lên. Minh tộc, nhưng là cùng thần tộc đối lập chủng tộc a. Minh tộc người, các ngươi tới đây, có chuyện gì, là muốn bốc lên chiến loạn à? Khổng Tước cau mày mở miệng nói, nàng bây giờ, đối với Minh tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Đúng, có điều, chúng ta là cùng thần vực các thần một trận chiến, mà không phải các ngươi. Thần bộ ta cũng là sớm có mổ, đối với niềm tin của các ngươi ta cũng là phi thường tán thành. Nhưng các ngươi thần ẩn bộ thực lực, cùng thần vực thần tộc so ra kém quá xa. Các ngươi vĩnh viễn cũng không phải thần vực đối thủ. Cùng chúng ta Minh tộc hợp tác đi. Đi ngược lên trời mở miệng nói, thần bộ thực lực cũng không phải rất mạnh, khả năng 3-4 Minh tộc đại tướng cũng có thể đem thần ẩn bộ đầy. Nhưng bây giờ thần ẩn bộ có một liền hắn đều không chắc chắn đối thủ, còn có một luyện khí sĩ sau lưng vẫn cùng huyễn đảo có quan hệ, cho nên nói bây giờ thần ẩn bộ là một phi thường khách quan trợ lực. Đi ngược lên trời vốn là có ý kết hợp tất cả đối với kháng thần tộc sức mạnh. Vậy thì không cần các ngươi tới quan tâm. Khổng Tước còn chưa phải dự định cùng Minh tộc hợp tác. Khổng Tước đại thần, cần gì chứ? Chẳng lẽ nói các ngươi dự định vẫn như thế trốn trốn tránh tránh xuống? Các ngươi có bao nhiêu người cũng là yểm trợ các ngươi trốn rời đi mà hy sinh. Ngươi cảm thấy ngươi chúng còn tiếp tục như vậy, thần ẩn bộ còn có thể kiên trì bao lâu? Đi ngược lên trời lần nữa mở miệng nói, thần ẩn bộ vừa bắt đầu người không ít, có điều những năm này lại đây đã bẻ đi một nửa. Đi ngược lên trời để Khổng Tước trầm mặc. Đúng, trước bọn họ mỗi một lần bị thần tộc phát hiện đều sẽ chết rất nhiều người. Lần này Thiên Tầm Tật trở về sớm, bọn họ đều hy sinh mười mấy đồng bào, bọn họ thật có chút tổn thất không dậy nổi. Khổng Tước nhìn một chút Phục Hy, bây giờ Phục Hy hai mắt mù không thấy được, nhưng hắn cảm giác được. Hắn gật gật đầu biểu lộ ý kiến của mình. Khổng Tước nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Đại vương, vị đại ca này ca là người tốt. Thiên Tầm Tật còn chưa mở lời. Một bên Cải Thìa liền chủ động vì là đi ngược lên trời nói chuyện. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật cười cợt. Quay về Khổng Tước gật đầu biểu thị quyết định của chính mình. Phục Hy cùng Thiên Tầm Tật đều nói như vậy. Khổng Tước nhìn một chút sống sót thần ẩn bộ người. Bọn họ cũng đều không có ý kiến sau khi cũng đồng ý đi ngược lên trời đề nghị. Đạt thành nhất trí sau khi Thiên Tầm Tật rồi cùng thần ẩn bộ người đồng thời theo đi ngược lên trời rời đi. Cất bước 7 ngày thời gian, đi tới ven biển. Ở đây, có một chiếc thế lực bá chủ chiến thuyền. Đây là đi ngược lên trời chỉ huy minh tộc người chế tác mà thành. Mục đích chính là viễn độ hải vực đi tới thần vực. Thiên Tầm Tật cùng thần ẩn bộ người. Tự nhiên là tiến vào bên trong. Chiến thuyền dưới đáy, có phòng giam, xem ngày cùng chảy tháng. Đã bị giam giữ ở bên trong. Hai người đều là đơn độc bị giam áp lên. Hiện tại, chảy tháng trong phòng giam. Thiên Tầm Tật cùng Đát Kỷ đồng thời đi vào. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.